Nó sẽ giúp thương thế ngươi tốt hơn đấy. Mời đọc, Stra đầm thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Stra đầm thần hào, cách chương.